đã phái hắn đến đây, không thể không nói rằng Đức Hắc Lan gia tộc rất biết làm người. Lộ Khắc, không ngờ lại là ngươi. Ngươi đến đế đô từ khi nào vậy? Bạch Khởi đặt cây bút trong tay mình xuống, nhìn Lộ Khắc cười nói. Không ngờ đại nhân vẫn còn nhớ tại hạ. Thực sự sợ rằng lúc đó tiếp đãi không chu đáo. Xin đại nhân hãy lượng thứ. Lộ Khắc lộ ra theo sắc mặt vui mừng, cung cung kính kính nói. Lời này tuy là lời nói khách sáo nhưng lại cũng chính là điều mà trong lòng Lộ Khắc nghĩ. Trước đây không biết, nhưng đối với Lộ Khắc hiện tại mà nói, Bạch Khởi quả là nhân vật lớn. Bản thân mình chỉ là một viên quan nhỏ bé không đáng kể của Đức Hắc Lan gia tộc. So với Bạch Khởi, cơ bản không có cách nào so sánh. Bạch Khởi lại có thể nhớ ra mình, đó đã là vinh quang vô cùng lớn rồi. Khách khí rồi, ngồi đi. Bạch Khởi xua tay nói, bảo Lộ Khắc ngồi xuống, còn bản thân cũng đi đến trước mặt Lộ Khắc, tùy ý ngồi bên cạnh Lộ Khắc. Điều này khiến trong lòng Lộ Khắc càng trở nên sợ hãi. Đây chính là vinh dự, có thể ngồi cùng sát thần Bạch Khởi quả đúng là vinh sự. Đã là người quen thì ngươi cũng không cần phải nói những lời vô ích đó nữa. Hôm nay đến đây là vì chuyện gì? Nhìn Lộ Khắc một cái, Bạch Khởi điềm đạm nói. Người quen là người quen, chuyện là chuyện. Có những lúc phải nói cho rõ vẫn tốt hơn. Huống chi hắn và Lộ Khắc cũng không phải là thân quen lắm. Chỉ là có duyên gặp một lần mà thôi. Tuy rằng đã có chút ân tình với đối phương, có điều lại cũng chẳng là cái gì. Điều này, tại hạ lần này đến đây là muốn cầu xin đại nhân hãy cứu lấy Đức Hắc Lan gia tộc chúng tôi. Bệ hạ đã muốn ra tay với chúng tôi, truyền ra thánh chỉ xét nhà diệt tộc. Gần đây sẽ hạ lệnh, sau khi tập trung 5 quân đoàn phương Nam, Đức Hắc Lan gia tộc của chúng tôi sẽ ngập đầu tai ương. Đại nhân nhất định phải giúp đỡ chúng tôi. Đại nhân, có điều này cũng tốt. Vừa nói đến điều này, Lộ Khắc lập tức đứng dậy, chắp tay nói với Bạch Khởi. Khi nói, cả cơ thể đều run lên. Lúc này, Lộ Khắc nhớ tới lời của trưởng lão gia tộc trước khi tới đây. Lộ Khắc, lần này đi bất luận là dùng cách nào, bất luận phải trả giá bao nhiêu, ngươi nhất định phải thuyết phục Tây Bắc Vương giúp đỡ Đức Hắc Lan gia tộc chúng ta. Hiện tại, trong cả đế quốc chỉ có Tây Bắc Vương mới có thể giúp đỡ chúng ta. Ta đã truyền tin tức đi cho Tổng cục, nhưng Tổng cục căn bản không có cách chuẩn bị. Đợi khi tin tức của chúng ta truyền đến, e là thánh chỉ diệt tộc cũng đã đến đây rồi. Đến lúc đó việc kinh doanh mấy nghìn năm của Đức Hắc Lan gia tộc chúng ta sẽ bị hủy thoại trong tức khắc. Lộ Khắc, lẽ ra thân phận của ngươi không đủ tư cách đi gặp Tây Bắc Vương. Thế nhưng, trong đế đô này, trong những người may mắn còn tồn tại được, chỉ có ngươi đã có duyên gặp mặt với Tây Bắc Vương, ngươi buộc phải đi. Hãy nhớ, cho dù phải trả bất cứ giá nào, ngươi nhất định phải thuyết phục được Tây Bắc Vương, nếu không, Đức Hắc Lan gia tộc bị hủy diệt chỉ trong nháy mắt. Giúp Đức Hắc Lan gia tộc các ngươi một tay. Ồ, Lộ Khắc, ngươi không thể không biết, Đức Hắc Lan gia tộc các ngươi lần này phạm tội danh gì chứ? Đó là tội mưu phản. Ta giúp các ngươi thì chẳng phải là dối trên lừa dưới, đồng mưu tạo phản sao? Bạch Khởi cau mày nói. Đại nhân, ta biết, trong đế đô này chỉ có đại nhân ngài mới có thể giúp đỡ chúng tôi. Chỉ có ngài mở miệng, bệ hạ cũng phải lễ nhượng 3 phần. Chỉ cần ngài mở miệng, Đức Hắc Lan gia tộc chúng tôi sẽ không có chuyện gì. Đại nhân, trước khi ta đến đây, trưởng lão trong gia tộc đã nói, nếu đại nhân đồng ý giúp đỡ chúng tôi, không để cho Đức Hắc Lan gia tộc chúng tôi bị người ta tiêu diệt, thì Đức Hắc Lan gia tộc chúng tôi đồng ý trả bất cứ giá nào. Lộ Khắc cắn răng một cái, nói lại toàn bộ lời của trưởng lão. Thân là một thương nhân, mặc cả chính là bản tính của hắn. Có điều, lúc này hắn lại không dám có ý nghĩ đó, bất chấp tất cả cũng phải thuyết phục được Bạch Khởi. Vì vậy phải trả bao nhiêu cũng đáng. Bởi vì chỉ cần một câu nói của Bạch Khởi là có thể khiến cho cả Đức Hắc Lan gia tộc may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Ồ, bất luận trả giá như thế nào. Bạch Khởi nghe xong lời này, ánh mắt sáng ngời nhìn thoáng về phía Lộ Khắc. Hắn có một chút động lòng rồi. Điểm này, Bạch Khởi không giấu giếm điều gì. Lộ Khắc cũng nhìn ra. Cho nên, Lộ Khắc quyết định khi còn nóng hãy rèn sắt, vội vàng cung kính nói, đúng vậy. Bất kỳ giá nào, tất cả tiền tài trong thời gian 9 năm thương mại ở phương Bắc của Đức Hắc Lan gia tộc chúng tôi, còn có cả những tài sản và toàn bộ tiền bạc ở phương Bắc của Đức Hắc Lan gia tộc chúng tôi đều tập trung ở đây. Ngoài ra còn có khoảng 1 tỷ kim tệ từ Tổng cục phương Nam chuyển tới, tổng cộng có 1 tỷ 6 nghìn vạn kim tệ. Số tiền này vốn dĩ chuẩn bị để tiến cống cho Thái tử Điện Hạ. Sau khi Thái tử Điện Hạ lên ngôi, đổi lấy 3 tỉnh phương Nam thành lãnh địa vĩnh viễn. Thế nhưng tình hình hiện tại đã như vậy rồi, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Nếu đại nhân đồng ý, chúng tôi nguyện đem toàn bộ 1 tỷ 6 ngàn vạn kim tệ này dâng lên đại nhân để làm thù lao. Hơn nữa còn có thể sinh thêm chi phí. 1 tỷ 6 nghìn vạn kim tệ. Ồ, không hề ít a. Đức Hắc Lan gia tộc thật đúng là có tiền. Bạch Khởi không tỏ ra vẻ đồng ý mà cũng không có vẻ phản đối. Trái lại chỉ đưa ra một câu nói nhạt như thế. Điều đó làm cho trong lòng Lộ Khắc bất giác trầm xuống. Lộ Khắc cũng nhận ra. Tuy Bạch Khởi cảm thấy 1 tỷ 6 nghìn vạn kim tệ là không ít, nhưng có điều số tiền này vẫn không đủ để khiến cho Bạch Khởi động lòng. Điều này khiến Lộ Khắc lòng nóng như lửa đốt. Do dự một lát, lời của trưởng lão lại xuất hiện trong đầu Lộ Khắc. Trưởng lão đã nói không tiếc bất kỳ sự trả giá nào, vậy thì mình chỉ có thể tăng thêm bảng giá mới có thể đổi lấy sự giúp đỡ của Bạch Khởi. Tất cả đều xứng đáng. Trước khi tới đây trưởng lão đã cho ta quyền ra quyết định. 1 tỷ 6 nghìn vạn kim tệ là hơi ít. Có điều hiện tại chúng tôi chỉ có chừng ấy. Có điều Đức Hắc Lan gia tộc chúng tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại nhân. Nếu đại nhân đồng ý giúp đỡ, như vậy ta sẽ làm chủ. Sau khi sự thành, Đức Hắc Lan gia tộc sẽ cấp thêm cho đại nhân 1 tỷ 4 nghìn vạn kim tệ. Tổng cộng là 3 tỷ thì thế nào? Lộ Khắc cắn răng một cái nói như vậy. Đây đã là mấu chốt của hắn. Tuy chức phận của Lộ Khắc chưa phải là rất cao, nhưng có điều chí ít cũng là người quản lý sự vụ của Đức Hắc Lan gia tộc, hơn nữa còn là trực hệ tử tôn. Gia tộc có bao nhiêu của cải, đại thể hắn cũng có một chút hiểu biết, cũng có vẻ là 4 tỷ, 5 tỷ kim tệ. Đây chính là số của cải mà Đức Hắc Lan gia tộc tích lũy được kể từ khi xây dựng cho đến nay, trong khoảng thời gian tròn 7.300 năm. Nếu nhiều hơn nữa, Đức Hắc Lan gia tộc quả thực không thể lấy ra nổi. Dù sao Đức Hắc Lan gia tộc cũng có hàng vạn con cháu, có các loại cửa hàng, và còn có cả số lượng lớn các phường hội và hầm mỏ. Những nơi này đều cần tiền để vận hành, vốn gốc ít nhất cần phải có 1 tỷ kim tệ. Đây đã là cực hạn mà Đức Hắc Lan gia tộc hiện nay có thể chịu được. Nếu nhiều hơn nữa, bọn họ thực sự cũng lấy không ra được. 3 tỷ kim tệ, được, đã như vậy thì ta chấp nhận. Ánh mắt Bạch Khởi sáng lên, trong lòng than vãn về sự giàu có của Đức Hắc Lan gia tộc, không hề do dự mà chấp nhận chuyện này. Về phần tài sản của Đức Hắc Lan gia tộc rốt cuộc có bao nhiêu thì không ai biết. Bạch Khởi cũng không rõ, có điều bên ngoài truyền rằng cũng có đến 3 tỷ, 4 tỷ kim tệ. Hiện nay, Đức Hắc Lan gia tộc có thể trả được đã là cực hạn rồi. 3 tỷ kim tệ tuyệt đối không nhỏ, có thể gây dựng được mấy chục quân đoàn, cung ứng mấy năm lương thảo, có lẽ cũng đủ để đối kháng với đế quốc. Thực tế không phải như vậy, Đức Hắc Lan gia tộc đương nhiên có tiền, nhưng bọn họ lại không có uy vọng. Hơn nữa, gia tộc này là gia tộc làm về thương nghiệp, tuy cũng có vài cường giả nhưng không phải là nhiều lắm. Con cháu trong gia tộc cũng tu luyện đấu khí, nhưng không mấy ai tu luyện cao sâu. Những cường giả thuê được tuy là có, nhưng những cường giả này lại không dựa vào được. Hơn nữa, đấu vương trở lên, cho dù là ngươi có thêm bao nhiêu tiền e là cũng khó mà thuê được. Đấu vương cơ bản cũng không thiếu tiền, thứ mà bọn họ muốn đương nhiên sẽ có người đưa lên, cần tiền có tác dụng gì. Hơn nữa, Đức Hắc Lan gia tộc nằm ở vị trí trung tâm của phương Nam, bốn phía đều là hành tỉnh của đế quốc, quân đội của đế quốc cũng đóng ở đó. Chưa cần nói bọn họ có thể chiêu mộ binh sĩ trên lãnh thổ của đế quốc hay không, cứ coi như là có thể thì cũng không có cách nào chiêu mộ hàng chục quân đoàn nhiều như vậy. Không có 30 quân đoàn, đối đầu với đế quốc cơ bản chính là đang tự tìm cái chết. Huống chi, Cứ coi như bọn họ tập hợp được nhiều người ngựa như vậy, nhưng những người này chưa từng trải qua huấn luyện, cơ bản chính là nông phu. Nông phu hàng chục quân đoàn có tác dụng gì? Hai quân đoàn chính quy đã có thể đánh tan bọn họ, đến lúc đó Đức Hắc Lan gia tộc sẽ chết chắc. Huống chi, chuyện mưu phản thất bại, cứ coi như bọn họ dùng bồ câu đưa tin lập tức hồi báo về để gia tộc chuẩn bị cũng không được, bởi vì Đức Hắc Lan gia tộc cơ bản không có thời gian và cơ hội để chuẩn bị. Thời gian 1-2 tháng bọn họ thậm chí ngay đến lương thảo cũng điều phối không đủ, càng không nói là quân đội. Cho nên đế quốc một khi ra tay, Đức Hắc Lan gia tộc e là lập tức sẽ bị tan thành mây khói. Đây cũng chính là nguyên nhân mà bọn họ căng thẳng, cũng chính vì điều này bọn họ mới không tiếc gì mà trả ra bất cứ giá nào, cũng không cần Bạch Khởi phải ra tay. Lẽ ra Đức Hắc Lan gia tộc giàu có trong thiên hạ, cũng có tước vị bên mình, tại đế quốc có thể nói là vững như núi Thái Sơn. Bạch Khởi cũng không nghi ngờ tại sao bọn họ lại đột nhiên ủng hộ thái tử. Dù sao đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Có điều bây giờ Bạch Khởi đã hiểu, bởi vì bọn họ đã nhìn chúng phong địa ba hành tình, thực lực của Đức Hắc Lan gia tộc lập tức sẽ tăng vọt, tiến vào hàng ngũ quý tộc đế đô. Hơn nữa, dựa vào số vốn giàu có và ba tiểu hành tình, Đức Hắc Lan gia tộc e là không ai có thể khống chế nổi, hoàn toàn có thể trở thành quốc gia trong đế quốc. Dù sao Đức Hắc Lan gia tộc cũng có tiền, vì thế bọn họ mới mạo hiểm hành động như vậy, nhưng tiếc là lần này bọn họ đã thất bại, bởi vì Bạch Khởi, bọn họ đã hoàn toàn thất bại. Như vậy, Lỗ Khắc thay mặt cho cả Đức Hắc Lan gia tộc xin cảm tạ đại nhân. Số kim tệ 1.600.000.000 của đại nhân ta lập tức trở về sai người đưa đến. Còn về những phần còn lại, ta bảo đảm lập tức sẽ có người lên đường đưa đến. Và xin đại nhân ngài hãy làm ơn chú ý đến thời gian một chút. Thấy Bạch Khởi chấp nhận, Lỗ Khắc mãn nguyện, vui mừng nói. Cái giá mà vừa rồi trả ra, theo Lỗ Khắc là hoàn toàn xứng đáng. Được rồi, không cần nói gì nữa, các ngươi cứ yên tâm mà ra về. Bạch Khởi ta đã đồng ý thì các ngươi không còn điều gì phải lo. Việc này các ngươi cứ hoàn toàn đặt lòng tin vào ta. Từ ngày mai Đức Hắc Lan gia tộc có thể đường đường chính chính mà đi trên con đường cái tại đế đô. Bạch Khởi nói với vẻ mặt đầy hào khí, e rằng cả đế đô này cũng chỉ có hắn ta mới có bản lĩnh để nói lời đó, đổi lại một người khác cũng không có can đảm và khẩu khí như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, lợi ích quốc gia có được sự bảo đảm của Bạch Khởi. Kim tệ của Đức Hắc Lan gia tộc đã được đưa đến ngay ngày hôm sau. 1.600.000.000 kim tệ, chia thành 20 túi không gian, toàn bộ đều được đặt trước mặt Bạch Khởi. Bạch Khởi cũng không kiểm tra mà chỉ đưa tay thu về toàn bộ số vàng chất đống như núi đó, sau đó cho người của Đức Hắc Lan gia tộc đi. Sau khi tiêu tốn 1.300.000.000 kim tệ để đổi thành tam tinh đấu thánh, vẫn còn lại 3.000.000 kim tệ, cộng lại với số tiền trước đó, số vốn lưu động trong tay Bạch Khởi vượt qua 2 tỷ. Nhân tiện, Bạch Khởi cũng cho hết vào 20 túi không gian đó, ra lệnh cho thủ hạ Mã Pháp Lý dẫn theo 20 đấu vương đem toàn bộ 2 tỷ kim tệ này đến phương Bắc, để cho hai người Vạn Lý Vân và Tiêu Thiên Vũ ở nơi phương Bắc xa xôi mở rộng quân đội với quy mô lớn, mở rộng 30 quân đoàn thành 80 quân đoàn, chiêu mộ tất cả nam tử trưởng thành ở phương Bắc tòng quân, ban cho tuyệt kỹ đấu khí, mua lại binh mã, lương thảo, chuẩn bị vũ khí khôi giáp, triển khai huấn luyện, nhanh chóng có thể thành tinh binh trong một năm. Sau khi hoàn thành những việc này, Bạch Khởi mới từ từ rời khỏi phủ đệ, đem theo hộ vệ của mình đi đến Hoàng Cung vào sáng sớm ngày hôm sau. Lúc này trong Hoàng Cung vẫn đang tiến hành triều hội như thường lệ, chỉ là không khí có chút lạnh lẽo. Số lượng lớn các quý tộc và triều thần đều bị tẩy trừ. Hiện tại trên triều đường chỉ lác đác vài người, trên triều đường đương nhiên lộ ra vẻ vắng lạnh. Có điều, triều hội thường lệ vẫn không ít đi. Hoàng đế Lý Tự Minh của Bất Diệt Hoàng Triều tuy đã bệnh sắp chết, cơ thể suy nhược đến cực hạn, chẳng mấy chốc sẽ mệnh quy hoàng tuyền, nhưng lại vẫn kéo cái thân thể sắp chết của mình tiếp tục lên triều. Thân là hoàng đế, trước khi hắn chết vẫn không muốn từ bỏ quyền lợi của mình. Có điều, trên triều đường, Lý Tự Minh cơ bản đã không còn quản lý mọi việc nữa, đại đa số là do Thái tử tân nhiệm Lý Tầm Hoan đứng ra. Chỉ cần không phải là chuyện lớn, Lý Tự Minh cũng không xen ngang, chỉ ngồi trên long ngai mềm mại đó nhìn mọi chuyện trước mặt. Bạch Khởi rất ít lên triều, không nên nói là rất ít, mà nên nói là hầu như không có. Bởi vì kể từ sau khi lần trước hồi kinh gây chuyện với Lý Tự Minh đến nay, Bạch Khởi chưa từng xuất hiện trên triều một lần. Bạch Khởi. Khi xe ngựa của Bạch Khởi dừng lại trước cửa vương phủ của Bạch Khởi, mấy trăm kỵ binh hộ vệ bốn phía bên xe ngựa. Khi Bạch Khởi bước ra khỏi vương phủ, một giọng nói trong trẻo yếu ớt vang lên bên tai Bạch Khởi. Chủ nhân của giọng nói này là một cô nương xinh đẹp đang đứng đối diện với Bạch Khởi, cách khoảng 10 thước, lặng lẽ nhìn Bạch Khởi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Linh Lung, làm sao vậy? Người này không phải ai khác mà chính là người được xưng là Tam Công Chúa Bất Diệt Hoàng Triều, đóa hoa hồng của Ba Phạt Lợi Á, Lý Linh Lung. Sau khi Bạch Khởi nhìn thấy Lý Linh Lung, ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Có điều cũng không ngăn lại bước chân của Bạch Khởi đi tới đó, đi đến bên cạnh Lý Linh Lung. Nhìn Lý Linh Lung, Bạch Khởi nhíu mày hỏi. Vốn dĩ hai người có thể nói là có chút cảm tình. Bạch Khởi có chút cảm tình với Lý Linh Lung, còn Lý Linh Lung đối với Bạch Khởi đương nhiên không cần phải nói. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, hai người cuối cùng cũng có thể đến được với nhau. Nhưng đáng tiếc là tính khí của Bạch Khởi khiến cho hắn và hoàng tộc Lý gia, Lý Tự Minh đứng ở phía đối lập. Kể từ khi đoạn tuyệt với Lý Tự Minh, Lý Linh Lung chưa từng xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Bây giờ nàng đột nhiên xuất hiện khiến cho Bạch Khởi có chút tò mò, cũng có chút khó hiểu. Nhìn vẻ mặt yếu ớt bất lực đó của Lý Linh Lung, Bạch Khởi đã biết có lẽ Lý Linh Lung đã gặp phải chuyện gì đó rắc rối. Đối với Lý Linh Lung, Bạch Khởi có lẽ sẽ giúp đỡ hết sức mình. Tuy rằng hai người hiện tại do quan hệ bên ngoài, có lẽ cuối cùng không thể đến được với nhau. Có điều, Bạch Khởi vẫn thích Lý Linh Lung. Có thể giúp đỡ thì Bạch Khởi sẽ không băn khoăn mà giúp đỡ Lý Linh Lung. Lý Linh Lung nghe xong lời này, do dự một chút nhìn những hộ vệ phía sau Bạch Khởi, cúi thấp đầu. Điều này khiến cho Bạch Khởi nhíu mày, sau đó kéo tay Lý Linh Lung, vừa đi vừa nói. Đi, chúng ta có chuyện gì lên xe hãy nói. Nói xong liền kéo Lý Linh Lung lên xe ngựa. Khi lên trên xe ngựa, Bạch Khởi lại hỏi lại lần nữa, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hãy nói ra đi, không có ai nghe thấy đâu. Điều này, gần đây hoàng tử Thiên Long Triệu Vô Cực lại đến, mượn ngày chúc thọ phụ hoàng đã cầu thân với phụ hoàng. Phụ hoàng đã đồng ý. Tối hôm qua hắn còn đến tìm ta nói chuyện, ta không đồng ý. Có điều, phụ hoàng đã nói hôm nay sẽ để cho Triệu Vô Cực cầu thân một lần nữa trên triều đường. Chuyện này sẽ đích thân phụ hoàng nói đồng ý. Cho dù ta phản đối cũng không có tác dụng gì, ta sẽ buộc phải bị gả đến Thiên Long. Lý Linh Lung nghe xong, cúi thấp đầu vừa khóc vừa nói, đôi mắt to tròn không ngừng rơi lệ, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cái gì? Có thể như vậy sao? Triệu Vô Cực không muốn sống nữa sao? Nàng hãy để chuyện này cho ta, để ta xử lý, ta bảo đảm không ai có thể quanh quẩn quanh cuộc đời nàng. Bạch Khởi nghe xong liền giận dữ. Bạch Khởi là người có tính chiếm hữu rất mạnh. Điểm này từ tác phong xử sự với người khác thường ngày của hắn là có thể nhìn ra. Trong tiềm thức, Bạch Khởi đã coi Lý Linh Lung là người phụ nữ của mình. Lúc này Lý Tự Minh lại muốn gả nàng cho Triệu Vô Cực. Bạch Khởi đương nhiên không thể đồng ý. Nhìn bộ dạng Bạch Khởi giận dữ, Lý Linh Lung có chút hối hận vì đã nói chuyện này cho Bạch Khởi. Tính khí của Bạch Khởi nàng cũng hiểu chút ít. Nàng sợ Bạch Khởi thực sự tức giận khiến cho hắn và Lý Tự Minh đối đầu đến mức không thể cứu vãn được. Như vậy tất cả đã quá muộn. Tuy rằng bây giờ Lý Linh Lung cảm thấy Bạch Khởi có chút mâu thuẫn với Lý gia, với phụ hoàng của mình, nhưng vẫn có thể hòa giải. Thế nhưng nếu lại tiếp tục đối đầu thì kết quả không nghĩ cũng biết. Đương nhiên, ngoài sự hối hận và sợ hãi ra, Lý Linh Lung cũng có chút vui mừng. Dù sao điều này cũng cho thấy một chuyện, đó là Bạch Khởi ít nhất vẫn còn rất chú ý đến mình. Điều này khiến cho Lý Linh Lung rất vui mừng. Bạch Khởi, có lẽ chàng đã quá nóng vội rồi. Chỉ cần không để ta bị gả đi là được rồi. Ngàn vạn lần không được xung đột với phụ hoàng ta. Cơ thể phụ hoàng ta đã không ổn rồi. Nếu chàng lại... Lý Linh Lung lo lắng nói. Ta biết, mọi chuyện đã có ta. Chuyện này nàng không cần nghĩ nhiều. Bạch Khởi nghe xong liền nói. Nên làm như thế nào trong lòng Bạch Khởi đã biết. Tuy rằng hắn nể mặt Lý Linh Lung và Lý Tầm Hoan nên có thể nhẫn nhịn được một chút. Nhưng nhẫn nhịn có giới hạn. Nếu thực sự Lý Tự Minh không biết tốt xấu thì cũng không thể trách mình. Nói xong Bạch Khởi liền phái người đưa Lý Linh Lung về. Còn mình lại dẫn theo mấy trăm hộ vệ. Kỵ binh ngồi trên chiếc xe ngựa kim sắc xa hoa chậm rãi đi vào Hoàng Cung. Khi đến cổng Hoàng Cung liền đi thẳng vào bên trong. Nhưng đám binh sĩ cận vệ giữ cổng lại câm như hến quỳ xuống đất. Không dám hé răng nói nửa lời. Sự lợi hại của Tây Bắc Vương bọn họ đã biết. Giết chết những tiểu binh như họ, ngay đến đầu ngón tay cũng không cần dùng đến. Hoàng đế hắn còn không coi là gì nữa là bọn họ. Bọn họ sao dám ngăn cản Bạch Khởi tiến vào Hoàng Cung. Huống chi, hiện nay trong kinh thành đang lưu truyền một câu nói như này. Nếu Tây Bắc Vương Bạch Khởi muốn làm Hoàng đế, chỉ cần một câu nói mà thôi. Bởi vậy có thể thấy uy vọng và thực lực của Bạch Khởi đạt đến mức độ như thế nào. Những tiểu binh như bọn họ đương nhiên rõ. Nếu Bạch Khởi muốn làm gì bọn họ, bảo bọn họ không được đối kháng, bọn họ tuyệt đối sẽ không phản kháng. Dù sao hàng vạn đại quân người ta cũng coi thường, uống chi hai vạn quân hoàng gia cận vệ quân, còn chưa đủ để tắc hàm răng. Trực tiếp dẫn theo mấy chục hộ vệ đi vào trong nội viện Hoàng Cung. Dọc đường Bạch Khởi đi thông suốt, không gặp trở ngại gì. Hầu như không có bất kỳ ai dám cản trở Bạch Khởi. Bây giờ, trong đế đô này thứ mà Hoàng đế còn nắm trong tay cũng chỉ là hai vạn hoàng gia cận vệ quân còn sót lại này. Mà phạm vi thực lực của bọn họ cũng chính là trong Hoàng Cung này. Những nơi khác toàn bộ đều nằm trong sự khống chế của Bạch Khởi. Có thể nói sự sống chết của tất cả vương công đại thần trong Bất Diệt Hoàng Triều và Hoàng tộc đều nằm trong tay Bạch Khởi. Nếu Bạch Khởi muốn... Chỉ cần một câu nói là có thể giết sạch bọn họ, huống hồ là thị vệ và cung nữ và thái giám. Chỉ cần Bạch Khởi nhìn thấy bọn họ chướng mắt, một câu nói là bọn họ sẽ bị chết sạch. Còn có nghi ngờ gì sao? Đối mặt với vấn đề sống chết, ai dám ngăn cản Bạch Khởi? Ai không muốn sống? Đương nhiên bọn họ không dám ngăn cản. Có điều, khi nhìn thấy Bạch Khởi, lập tức có người chạy vào thông báo cho cấp trên của mình. Chuyện lớn như vậy bọn họ đâu dám giấu giếm. Có điều, khi tướng quân thủ vệ đại điện biết được tin tức này thì Bạch Khởi đã đến cửa đại điện. Nếu bảo hắn đi vào nói với Lý Tự Minh, miễn cưỡng nén xuống bụng cũng không dám đi vào trong. Lúc này trong đại điện đang thảo luận về vấn đề cầu hôn của tứ hoàng tử Thiên Long Triệu Vô Cực. Các đại thần chia thành hai phái. Một phái cho rằng Thiên Long và Bất Diệt Hoàng Triều đang ở thế đối địch. Hai bên không hòa thuận, lúc nào cũng có thể khai chiến. Bây giờ kết thân với Thiên Long sẽ khó tránh có chút không thỏa đáng. Một phái lại cho rằng Thiên Long dù sao cũng đã từng là đệ nhất cường quốc đại lục phương Đông, thực lực hùng hậu, khó mà so sánh. Giao thủ với bọn họ thật không đáng, chi bằng hãy gắn kết quan hệ hai nước, gả công chúa sang đó là tốt nhất. Hai phái tranh luận không ngớt. Nhưng điều mà họ thảo luận là quốc sự và những lợi ích mà quốc gia nhận được. Còn về phần công chúa có đồng ý hay không thì lại nằm ngoài sự suy nghĩ của họ. Thế nhưng, tuy rằng Lý Tự Minh không nói gì, nhưng rõ ràng Lý Tự Minh đang tán thành chuyện này. Bởi vậy phái ủng hộ cầu thân dần chiếm ưu thế. Còn Lý Tầm Hoan lại không chịu mở miệng. Biểu hiện tuy phức tạp nhưng từ đầu đến cuối lại không nói một câu. Rõ ràng đã được Lý Tự Minh dặn dò, cho nên tình hình bắt đầu mở ra cục diện một bên, phái ủng hộ đã áp đảo phái phản đối. Khi kết luận cuối cùng sắp đưa ra, Lý Tự Minh ngồi trên long ngai, đột nhiên ho hai tiếng, nói, các vị, nếu các vị đã cho rằng việc kết thân thỏa đáng hơn thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Hãy truyền thánh chỉ ta đồng ý hôn sự giữa công chúa Lý Linh Lung và tứ hoàng tử. bất diệt hoàng triều của chúng ta và Thiên Long chuẩn bị kết thân. Hoàng đế bệ hạ đã quyết định chắc chắn rồi. Chuyện này các thần tử như bọn họ đương nhiên không dám phản đối. Thứ nhất, việc gả con gái này là chuyện của bản thân Lý Tự Minh, không có liên can gì với bọn họ. Hơn nữa, sự tẩy trừ đẫm máu của Lý Tự Minh đã khiến cho bọn họ có chút sợ hãi, đương nhiên không dám công khai phản đối uy nghiêm của hoàng đế trong chuyện này. Kết đột nhiên tại cửa cung điện, cánh cửa nặng trịch vốn đã được đóng lại, bỗng nhiên bị đẩy mở ra. Một phút sau, một giọng nói uy nghiêm lạnh lùng vang lên trong cung điện, kết thân. Các ngươi nói được là được sao? Các ngươi đã từng hỏi ta đồng ý hay không chưa? Sự xuất hiện của giọng nói này khiến cho sắc mặt tất cả mọi người biến đổi, nhìn ra phía cửa. Khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này là Bạch Khởi, bất giác, tất cả triều thần và Lý Tự Minh tim đập mạnh hai cái. Đặc biệt là Lý Tầm Hoan, vẻ mặt hắn thật khó coi, nhìn Bạch Khởi một cách vô cùng phức tạp. Với sự hiểu biết của bọn họ về Bạch Khởi, chuyện này e là không thể kết thúc tốt đẹp được. Nói thực, đối với việc gả Lý Linh Lung đến Thiên Long, trong lòng Lý Tầm Hoan luôn không đồng ý. Hắn cũng kịch liệt phản đối phụ hoàng của mình. Dù sao, chuyện của Lý Linh Lung và Bạch Khởi chẳng phải bí mật gì, người thân quen với bọn họ đều biết. Làm như vậy rất có khả năng sẽ chọc giận Bạch Khởi, khiến cho quan hệ hiện tại giữa Bạch Khởi và đế quốc càng xấu đi. Thứ hai, bản thân hắn cũng hy vọng em gái mình được hạnh phúc. Nhưng tiếc là, phụ hoàng của mình giống như trái tim sắt đá, mình nói gì cũng không làm nên chuyện, trái lại còn khiến cho bản thân mình không thể không đồng ý chuyện này. Có điều sự lo lắng trong lòng hắn lại không hề tiêu tan. Bây giờ nhìn thấy Bạch Khởi tức giận đi vào như vậy, hắn đã biết được đại sự không ổn. Ai, ta đã biết cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Cuối cùng hắn đã đến rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Lý Tầm Hoan than thở. Hắn biết hôm nay hắn sẽ phải đứng ở phía đối lập với Bạch Khởi. Tuy rằng hắn không muốn làm như vậy, nhưng chuyện đã đến, hắn đành phải như vậy. Ai bảo hắn được sinh ra trong gia đình đế vương, ai bảo hắn là thái tử của bất diệt hoàng triều, hoàng đế tương lai. Hàng ngàn lý do đã khiến cho hắn đứng về phía đối lập với Bạch Khởi. Bạch Khởi, ngươi thật vô liêm sỉ, chuyện gả con gái của ta liên quan gì tới ngươi? Chuyện này không đến lượt ngươi xen miệng vào, ngươi lui xuống cho ta. Lý Tự Minh tức giận quát. Chuyện quan hệ giữa Lý Linh Lung và Bạch Khởi, hắn không phải là không biết, có điều hắn đã có dự định của riêng mình. Lý Linh Lung không thể gả cho Bạch Khởi, bởi vì Lý Tự Minh hắn sợ sau khi Bạch Khởi lấy Lý Linh Lung sẽ danh chính ngôn thuận trở thành hoàng thân quốc thích, giết chết con trai mình, phong Lý Linh Lung làm nữ vương, khiến cho cơ nghiệp của Lý gia trở thành vật trong lòng bàn tay Bạch Khởi. Chuyện như vậy ở những nước khác không phải là chưa từng xảy ra. Chuyện phò mã giết chết hoàng tử, chiếm giữ quyền hành không phải là không có. Huống chi Bạch Khởi là một người có cường thế như vậy, nếu sau khi mình đi, hắn muốn làm như vậy, không ai có thể ngăn cản nổi. Hơn nữa làm như vậy cũng không bị coi là vi phạm lễ pháp, càng có thể được người ta chấp nhận, điều đó không dễ làm. Huống chi, hiện nay thế lực của Bạch Khởi quá lớn, cho dù là Lý Tự Minh cũng muốn phối hợp với Thiên Long để tiêu diệt Bạch Khởi. Cái đuôi lớn Bạch Khởi hiện nay không mất đi, e là gả con gái của mình đi, tổn thất sẽ tăng lên, sẽ mất đi những vùng đất mới giành được. Chỉ cần có thể phối hợp lại tiêu diệt Bạch Khởi, giúp cho Lý gia hoàng triều đời đời hưng thịnh thì điều này cũng đáng. Vì vậy Lý Tự Minh quyết định hy sinh con gái của mình. Vốn dĩ hắn quyết định giao sắc chặt đây, quyết định chuyện này. Cuối cùng, khi mọi người đều biết, Bạch Khởi cho dù thực lực có mạnh bao nhiêu, e là cũng không có cách phản đối. Nếu Bạch Khởi có động tác gì, chắc chắn nghìn người sở chỉ vu lễ bất hòa. Nhưng không ngờ Bạch Khởi lại biết được thông tin này, trong lúc này xông vào đây, khiến cho Lý Tự Minh có chút cảm giác phản ứng không kịp. Gả con gái, việc này quả thực không liên quan gì đến ta. Có điều ngươi gả ai cũng được nhưng không được gả Lý Linh Lung. Ngươi có nhiều con gái như vậy, Nếu phải gả cho tên Triệu Vô Cực thì hãy gả người khác, nhưng Linh Lung tuyệt đối không được, nàng là của ta, không ai có thể cướp được nàng. Bạch Khởi nói không một chút nhượng bộ, hắn không hề để ý gì đến Lý Tự Minh. Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên Bạch Khởi làm như vậy. Đối với Lý Gia Hoàng Triều, hắn đã hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo. Căn bản hắn không hề coi trọng vị hoàng đế Lý Tự Minh. Bạch Khởi ngươi thật to gan. Lý Tự Minh nghe xong lời này, bị Bạch Khởi làm cho sống mũi đanh lại, một lúc nói không ra lời. Hắn chỉ vào Bạch Khởi giận dữ hét lên. Có điều nói xong lời này hắn có vẻ hối hận, bởi vì hắn biết tự mình đã làm cho mình mất mặt. Vì từ trước tới giờ Bạch Khởi vẫn to gan như vậy. Dường như trong mắt Bạch Khởi chưa bao giờ có vị hoàng đế Lý Tự Minh to gan. Hừ, gan của Bạch Khởi ta không bao giờ nhỏ, điều này ngươi không phải là không biết. Ta lại to gan lần nữa có ngại chi? Hừ hừ, hoàng đế bệ hạ của ta, tóm lại lần này ta nói không được là không được, đừng có ai hy vọng chuyện này có thể thông qua. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, khẽ cười nói, sự coi thường đối với Lý Tự Minh đã biểu hiện ra rõ ràng. Bạch Khởi, việc này liên quan đến lợi ích quốc gia. Tuy rằng ta cũng không muốn gả Linh Lung đi, nhưng Linh Lung thân là công chúa, còn ngươi thân là Tây Bắc Vương của đế quốc. Vì vậy về chuyện này các ngươi đều phải đứng từ lợi ích của quốc gia mà suy nghĩ. Linh Lung gả đi sẽ có lợi cho quốc gia. Ta hy vọng ngươi sẽ lấy đại cục làm trọng. Lý Tầm Hoan miễn cưỡng đứng dậy. Tuy rằng hắn không muốn đứng ra, nhưng có điều tình hình đã đến nước này, e rằng người khác nói sẽ không có tác dụng, vì vậy chỉ có thể tự mình đứng ra nói. Rốt cuộc lời của người khác cũng không thể làm Bạch Khởi thay đổi suy nghĩ, chỉ có bản thân hắn mới đủ tư cách để nói với Bạch Khởi vài lời. Lời của Lý Tầm Hoan khiến Bạch Khởi nheo mắt lại, thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Lý Tầm Hoan, rồi lập tức hừ một tiếng nói rằng, Tầm Hoan, ta coi ngươi là bằng hữu, không ngờ ngươi lại nói như vậy. Được, được. Cứ coi như Bạch Khởi ta đã nhìn lầm ngươi. Ngày hôm nay, ngươi đã nói như vậy, vậy thì sau này hai ta sẽ mỗi người đi một đường. Ngươi là ngươi, ta là ta. Hai ta sẽ không còn mối giao tình nào nữa. Về phần ngày hôm nay ngươi nói lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Được, ngươi đã nói vậy thì ta sẽ lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Lời của Bạch Khởi khiến cho Lý Tầm Hoan liên tục cười gượng. Có điều cuối cùng vẫn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Bạch Khởi đã chấp nhận chuyện này, vì vậy tuy đã mất đi một người bằng hữu nhưng chí ít lại giúp cho Lý gia giữ được thể diện, giúp cho Phụ Hoàng giữ được thể diện. Chí ít sự liên minh với Thiên Long đã thành công, chí ít mình đã ngăn được Bạch Khởi mặc dù mình đã mất đi một người bạn, nhưng tiếc là Lý Tầm Hoan vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Bạch Khởi bên này lại cao giọng nói, Hoàng tử đã nói, lấy lợi ích quốc gia làm trọng, nhưng theo ta, lợi ích quốc gia thật sự không phải là gả Tam công chúa mà là khai chiến với Thiên Long. Ta quyết định ngày mai sẽ chỉnh đốn quân mã, trong vòng 3 tháng tập kết binh mã tiến công Thiên Long, ngoài ra sẽ giết chết tứ hoàng tử Triệu Vô Cực của Thiên Long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297. Hoàng cực lệnh lời này khiến cho sắc mặt những người xung quanh trở nên biến đổi, không biết phải nên nói điều gì. Sắc mặt Lý Tầm Hoan lại càng trở nên khó coi. Đùa cái gì, mình bên này muốn kết thân với Thiên Long, Bạch Khởi hắn lại muốn tấn công Thiên Long. Mà ý hoàng đế là gả Lý Linh Lung cho Triệu Vô Cực, nhưng Bạch Khởi lại muốn giết chết Triệu Vô Cực. Đây chẳng phải là làm trái lại hoàng đế sao? Lời này đồng nghĩa với sự quyết liệt công khai giữa Bạch Khởi và Hoàng đế. Mọi người đều nhìn ra, lần này Bạch Khởi thực sự đã nổi giận. Nhất thời, tất cả vương công quý tộc đều phải ngậm miệng lại, không biết nên nói điều gì. Những người này ở giữa Bạch Khởi và Hoàng đế thực sự không biết nên nói như thế nào. Hoàng đế đương nhiên không cần nói, đó là người cao nhất, người tồn tại cao nhất trong toàn bộ đế quốc. Ai dám có ý làm phản hắn? Sự thanh trừng thời gian vừa qua là một chứng minh rõ nhất. Xét ra diệt tộc là không thể thiếu. Nhưng Bạch Khởi thì sao? Bạch Khởi lẽ nào lại dễ khiêu khích? Không, Bạch Khởi còn kinh khủng hơn hoàng đế, bởi vì Bạch Khởi có quân đội, Bạch Khởi có quyền lực, Bạch Khởi có sức mạnh. Tại đế đô, đế quốc, Bạch Khởi còn đáng sợ hơn hoàng đế. Bạch Khởi, ngươi biết đây là kết quả do các triều thần bàn bạc thảo luận với nhau. Ngươi là võ tướng, là nguyên soái, chuyện này ngươi không cần lo. Các triều thần đương nhiên sẽ đưa ra một kết quả. Mọi người đều cho rằng gà linh lung đến Thiên Long là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, chuyện khai chiến với Thiên Long ngươi không cần nói. Đây là điều không có khả năng. Bất diệt hoàng triều chúng ta và Thiên Long sẽ trở thành đồng minh. Lý Tầm Hoan rất khổ tâm nhưng lại đành phải miễn cưỡng tiếp tục nói như vậy, cho dù hắn cũng không muốn nói như vậy. Vậy sao? Quyết định của các triều thần. Kẻ nào dám nói gả công chúa đến Thiên Long hãy đứng ra cho ta, để Bạch Khởi ta xem là ai có cái ý hay đó. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, con ngươi đảo quanh bốn phía, sau đó cao giọng nói. Lời này của hắn khiến cho tất cả đám vương công quý tộc trong đại điện miệng câm như hến, cúi đầu lui về phía sau một bước, không dám đáp lời. Đây không phải trò đùa, lúc này ai chịu đứng ra thừa nhận mình đã từng nói như vậy thì kẻ đó chẳng phải tự tìm cái chết hay sao? Bạch Khởi là ai? Tất cả mọi người đều rõ. Sát thần Bạch Khởi, cái tên gọi này không phải là gọi không, làm không tốt. Bạch Khởi dám chém chết bọn họ ngay tại chỗ, cho dù là không có câu nói đó của Bạch Khởi, bọn họ chắc chắn sẽ bị xét nhà diệt tộc. Bạch Khởi là ai chứ? Hiện tại ai không biết binh mã của cả đế đô này đều nằm trong tay hắn. Hắn muốn giết ai, đó không phải là chuyện một câu nói. Cho dù là hoàng đế e là cũng không giữ được người này, bởi vì Bạch Khởi cơ bản coi thường hoàng đế. Sao lại không có ai nói gì vậy? Vậy thì nghĩa là đều không tán thành. Hừ, nhìn thấy chưa, thái tử điện hạ và hoàng đế của ta, các triều thần đều không tán thành, lẽ nào các vị còn khư khư cố chấp sao? Ta nói trước, công chúa không thể đến Thiên Long, Thiên Long buộc phải đi khỏi lãnh địa của chúng ta. Không phải Bạch Khởi ta kiêu căng, nếu không có lệnh của Bạch Khởi ta thì bất cứ ai cũng đừng nghĩ đến chuyện thông qua phương Bắc đi đến Thiên Long, đi bằng đường thủy. Hừ, kể từ ngày hôm nay, tất cả thuyền bè của đế đô cấm đi về phương Bắc. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng nói như vậy. Sau khi nói xong, Bạch Khởi quay người đi. Tuy nhiên, khi đến cửa đại điện, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, liền quay đầu lại, cao giọng nói. Đúng rồi, còn về Đức Hắc Lan gia tộc, ta nói luôn, kẻ nào dám đụng đến bọn họ thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong Bạch Khởi ngẩng đầu rời khỏi. Mọi người đều hướng ánh mắt theo bước chân Bạch Khởi rời khỏi, trong lòng cảm khái vạn phần, không biết nên nói gì cho phải. Còn lúc này, Lý Tự Minh ngồi trên ngai vàng chỉ tay theo hướng Bạch Khởi, tức giận hét to, Bạch Khởi, Bạch Khởi, ngươi, ngươi. Vừa nói xong, máu tươi từ miệng Lý Tự Minh phun ra, rơi vãi khắp mặt đất. Vị hoàng đế bệ hạ này, trong khi bệnh tật ốm yếu lại bị Bạch Khởi chọc tức như vậy, nôn ra máu và ngất đi. Nhưng về điều này, Bạch Khởi lại như không biết gì. Hơn nữa, cứ coi như Bạch Khởi biết chuyện này, có lẽ Bạch Khởi cũng không thèm để ý. Bởi vì lúc này, Bạch Khởi đã dẫn người chạy thẳng đến Quốc Tân Quán. Sau khi chắc chắn về các triều thần và hoàng đế, tin rằng bọn họ không dám làm bừa, Bạch Khởi chạy thẳng đến Quốc Tân Quán, nơi ở của hoàng tử Thiên Long Triệu Vô Cực. Bạch Khởi muốn dạy cho con cóc Triệu Vô Cực không muốn từ bỏ này một bài học nhớ đời, khiến cho hắn sớm cút khỏi bất diệt hoàng triều. Nếu hắn không nhận thức được điều này thì Bạch Khởi chỉ có thể tiêu diệt hắn. Ra roi thúc ngựa, lần này Bạch Khởi dẫn theo thủ hạ của mình như cuồng phong lốc xoáy phóng trên đường lớn. Lần này Bạch Khởi đến hoàng cung là hàm ý gì? Bởi vì đó là hoàng cung, mình là thần tử của bất diệt hoàng triều. Mặc dù cơ bản đã quyết liệt với Lý Tự Minh, nhưng chí ít, về danh nghĩa mình cũng không thể làm thái quá, còn bao nhiêu phải giữ. Nhưng lần này đi tới Quốc Tân Quán, Bạch Khởi không có gì phải giữ, trực tiếp xông vào như vậy. Khi tới Quốc Tân Quán, Bạch Khởi cùng thuộc hạ, mấy chục kỵ binh lập tức xuống ngựa. còn khoảng 3.000 binh sĩ đế đô đặc cảnh ti phụ trách tuần tra. Trên đường đi bị Bạch Khởi gọi tới cũng từ phía sau lấy vũ khí ra đi tới. Sau khi xuống ngựa, câu đầu tiên của Bạch Khởi đó là: bao vây nơi này cho ta, một con ruồi cũng không thể để chúng bay ra. Trong khi nói, hắn khí thế hùng hổ xông vào. Những hộ vệ bên cạnh Bạch Khởi mở đường, xua đuổi binh sĩ phụ trách phòng vệ ở cửa Quốc Tân Quán và xông thẳng vào nơi ở của Triệu Vô Cực. Hộ vệ của Triệu Vô Cực bị người của Bạch Khởi bao vây ở giữa, còn Triệu Vô Cực cũng hoang mang rối loạn từ sau hậu viện bước ra. Chuyện lớn như vậy hắn không thể không biết. Khi Bạch Khởi đến, hắn có chút khổ tâm, vốn dĩ tưởng rằng thế lực của Bạch Khởi tại Bất Diệt Hoàng Triều chỉ có chút lớn mạnh, nhưng Hoàng đế trung quy vẫn có thể áp chế Bạch Khởi. Thế nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện không như mình nghĩ. Như vậy, ngay đến Hoàng đế cũng không áp chế nổi Bạch Khởi. Tây Bắc Vương gần đây khỏe không? Không biết ngài khua chiêng gõ trống đến đây tìm ta là có chuyện gì? Triệu Vô Cực sửa sang hành trang một chút, sau đó bước ra, chắp tay nho nhã nói với Bạch Khởi, trên mặt lộ vẻ tươi cười, mặc dù nụ cười này có chút miễn cưỡng. Khỏe, khỏe cái gì mà khỏe? Triệu Vô Cực, lần này ta đến đây là vì cái gì? Ta nghĩ trong lòng ngươi cũng rõ, ngươi là cái thá gì? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lập tức thu dọn đồ của ngươi cút về Thiên Long cho ta, nếu không, bây giờ ta sẽ giết ngươi. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Bạch Khởi rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, hắn đã không giữ cho Triệu Vô Cực một chút thể diện nào. Đặc phái viên các nước xung quanh đều chưa rời khỏi. Đại thọ của Lý Tự Minh vừa mới kết thúc, hơn nữa, bọn họ cũng biết Lý Tự Minh chẳng còn được mấy ngày, cho nên bọn họ vẫn chưa rời khỏi. Trái lại, còn ở lại đây chờ sau khi Lý Tự Minh chết, tiện đưa Lý Tự Minh, nhân tiện chúc mừng tân hoàng đế lên ngôi. Trước khi bọn họ đến đây đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật, vì vậy vẫn ở lại đây. Những người này đều ở Quốc Tân Quán, chỉ là ở các sân khác nhau. Lúc này, Bạch Khởi khua chiêng gõ trống xông vào như vậy, bọn họ đương nhiên phát hiện ra, tất cả đều chạy ra ngoài xem rốt cuộc có chuyện gì. Lời của Bạch Khởi, bọn họ đương nhiên nghe thấy rõ ràng. Những đặc phái viên này có vẻ hứng thú nhìn về phía Hoàng tử Thiên Long Triệu Vô Cực, đợi coi phản ứng của hắn ra sao. Thiên Long đã từng là đệ nhất cường quốc trên đại lục, Bạch Khởi lại là người có quyền lực nhất trong Bất Diệt Hoàng Triều. Sự xung đột giữa hai người lúc này là một lần hiếm thấy. Bọn họ muốn xem Triệu Vô Cực trả lời như thế nào. Bạch Khởi, ngươi không được quá đáng. Dù gì ta cũng là Hoàng tử Thiên Long, sao có thể cho phép ngươi sỉ nhục? Tốt nhất là ngươi hãy có trách nhiệm với lời nói của mình. Ngươi thân là thần tử của Bất Diệt Hoàng Triều, lẽ nào ngay đến lễ tiết cũng không biết sao? Lẽ nào ngươi muốn Bất Diệt Hoàng Triều khai chiến với Thiên Long? Trách nhiệm này ngươi gánh vác nổi không? Ta đi hay không là chuyện của ta, không đến lượt ngươi lo. Trong lòng Triệu Vô Cực thực sự khó xử. Hắn không muốn xung đột với Bạch Khởi, đặc biệt là trong lúc này. Nhưng tại đây hắn không có cách nào. Đặc phái viên các nước đều ở đây. Nếu hôm nay sau khi hắn bị Bạch Khởi mắng cho một trận vẫn không hé răng, bộ mặt của Thiên Long sẽ mất. Khai chiến, được à, ha ha. Thứ ta đợi chính là câu nói này của ngươi. 3 tháng sau đại quân của ta sẽ tiến quân vào Thiên Long.